Chương 3884, ta muốn, các ngươi cho không nổi, Đông Mang cùng Thiếu, Điên Độ Tam Đao đều hướng Lý Thất Giả đưa ra cực kỳ dụ hoặc điều kiện, trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Giả lựa chọn. Đương nhiên, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, bọn hắn cũng không khỏi đối với Đông Mang cùng Thiếu chỗ sách điều kiện tim đập thình thịch, dù sao, Đông Mang Bát Quốc, chính là chỗ xa xôi. Có thể nói là thế ngoại đào viên, rất ít cùng ngoại giới vãng lai, nếu như nói, thật tại Đông Mang Bát Quốc một chỗ nào đó, có thể được đến một mảnh cương thổ, có được đại lượng tài phú, có được đại lượng thiên hoa vật bảo, trải qua ngăn cách với đời thổ hoàng đế sinh hoạt, đó là cỡ nào tiêu dao khoái hoạt, là cỡ nào hài lòng tự tại. Mặc dù nói, mọi người đều biết, khối ô kim này khả năng tìm hiểu ra vô thượng đại đạo, thậm chí có khả năng trở thành vô địch đạo quân, nhưng là... Đối với bao nhiêu người mà nói, cố gắng cả đời, đó cũng là không cách nào trở thành đạo quân, mỗi một cái thời đại, cũng chỉ có một cái đạo quân mà thôi. Ức vạn năm đến nay, mặc dù có số chi vô tận tu sĩ cường giả, tuyệt đối thiên tài tại trên đường thông hướng đạo quân, chính là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng là, cuối cùng mỗi một cái thời đại cũng vẻn vẹn có một người có thể trở thành đạo quân, trở thành kẻ may mắn độc nhất vô nhị kia mà thôi. Cho nên, ai cũng biết. Thông hướng đạo quân con đường là tràn đầy bụi gai, là vô cùng khó khăn, con đường phía trước tràn đầy quá nhiều không biết, thậm chí có rất nhiều người đều sẽ chết thảm trên một con đường này, trở thành trên con đường này xương khô. Bao nhiêu tu sĩ cường giả ở trong nội tâm cũng biết, chính mình chung quy là phàm thai nhục thể mà thôi, đối với bọn hắn mà nói, trở thành đạo quân quá mức xa xôi, không bằng đi thực hiện càng thêm hiện thực càng thêm tiếp cận mục tiêu, tỉ như nói, trở thành một phương thổ hoàng đế. Trở thành tiêu dao tự tại người rảnh rỗi các loại, bây giờ nghe Đông Mang cùng Thiếu lời nói, bao nhiêu người là tim đập thình thịch. Điên Độ Tam Đao chỗ sách điều kiện, đó là còn lâu mới có được Đông Mang cùng Thiếu điều kiện như vậy dụ hoặc người. Dù sao, Đông Mang Bát Quốc ngăn cách với đời, lại càng dễ trở thành tiêu dao tự tại thổ hoàng đế, mau trả lời ứng đi, lúc này không đáp ứng, còn đợi khi nào. Thậm chí có tu sĩ tuổi trẻ cường giả là hận không thể thay vào đó. Nếu như giờ này khắc này, chính mình là Lý Thất Giả mà nói, trong tay vừa vặn có như thế một khối ô kim, đương nhiên sẽ lập tức đáp ứng Đông Mang cùng Thiếu điều kiện. Cũng có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó gật đầu, lầm bầm nói ra, Đông Mang cùng Thiếu điều kiện, đó đã là cực kỳ ưu đãi, có thể nói là không có ai so Đông Mang cùng Thiếu càng thêm hiền hậu. Suy nghĩ nhiều, nếu như sẽ đáp ứng, hắn cũng không phải là Lý Thất Giả. Có đến từ Phật Đế Nguyên Đại Nhân Vật, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, Lý Thất Giả sở dĩ là Lý Thất Giả, đó chính là như vậy không giống bình thường, hắn là không thể lấy nhân chi thường tình đi cân nhắc hắn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở mà nhìn xem Lý Thất Giả, đều muốn biết Lý Thất Giả có thể đáp ứng hay không Đông Mang cùng Thiếu điều kiện. Ta ngược lại thật ra có một dạng đồ vật là rất muốn, cũng không biết các ngươi có cho hay không. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Đông Mang cùng Thiếu cùng Biên Độ Tam Đao hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng trọng trọng gật đầu. Đông Mang cùng Thiếu lập tức lớn tiếng nói ra, chỉ cần chúng ta có đồ vật, nhất định sẽ hai tay dâng lên, Lý Đạo Huynh cứ mở miệng chính là, ta cũng chính là ý này. Biên Độ Tam Đao cũng trọng trọng gật đầu, đồng ý như vậy, thật sao? Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười, nói ra, vậy cũng không hối hận. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Điên Độ Tam Đao liền đã đoạt một câu nói, có chút không kịp chờ đợi nói ra. Đối với Đông Mang cùng Thiếu, Điên Độ Tam Đao hai người bọn họ mà nói, mặt khác bảo vật mặc dù trân quý, nhưng là, không cách nào cùng trước mắt khối ô kim này so sánh. Trước mắt khối ô kim này thật sự là quá trân quý, có thể nói là không cách nào cùng giá trị đi cân nhắc. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là một kiện bảo vật. Thậm chí là 10 món 8 món bảo vật đều không đủ quá đáng. Lý Thất Giả lời như vậy, cái này lập tức để tất cả mọi người không khỏi trông mong nhìn qua, còn có thứ gì so khối ô kim này còn trân quý, cũng có rất nhiều người muốn biết, Lý Thất Giả đến tột cùng là muốn như thế nào đồ vật, các ngươi đầu người trên cổ. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, Lý Thất Giả lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, tràn diện lập tức một mảnh xôn xao. Nói đùa cái gì, lời này thật quá mức. Có tu sĩ tuổi trẻ liền không nhịn được quát lên nói, đặc biệt là sùng bái Điên Độ Tam Đao, Đông Mang cùng Thiếu tu sĩ cường giả trẻ tuổi, càng là nhịn không được phẫn nộ quát, họ Lý cái này không khỏi thật ngông cuồng đi, Đông Mang Cuồng Thiếu bọn hắn có ý tốt, lại là không biết nhân tâm tốt, tự tìm đường chết, xem ra hắn căn bản cũng không có nghĩ tới giao ra khối ô kim này. Cường giả thế hệ trước nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng lập tức minh bạch Lý Thất Dạ tâm tư, có đại nhân vật chậm chậm nói ra, một trận chiến, chính là không thể tránh được, mặc kệ là Lý Thất Dạ hay là Biên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu bọn hắn, đều khó có khả năng từ bỏ khối ô kim này. Khối ô kim này thật sự là quá trọng yếu. Trên thực tế, người thanh tỉnh một điểm đều hiểu, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao đều là đối với khối ô kim này nhất định phải được. Đặc biệt là cho tới nay có chí tại trở thành đạo quân Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao bọn hắn càng là đối với khối ô kim này không phải là nếu không có thế. Dù sao, khối ô kim này có thể tìm hiểu vô thượng đại đạo, cái này có thể vì bọn họ trở thành đạo quân đặt vững cơ sở. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao hai người bọn họ thần thái cứng đờ, bọn hắn trong lúc nhất thời thần thái cũng không khỏi thay đổi, hai người bọn họ sắc mặt đại biến, lập tức nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ lời này là đối với bọn hắn một loại nhục nhã. Đông Mang Cuồng Thiếu lấy lại tinh thần, không khỏi quát to, Lý Đạo Huynh, ngươi quá mức, ta chính là một mảnh thành ý đối đãi ngươi, ngươi vậy mà như thế nhục nhã chúng ta. Tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đừng mèo khóc chuột giả từ bi, mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, không phải là vì khối ô kim này sao? Dụ dỗ không thành, đó chính là uy hiếp, cái gì cũng không cần nhiều lời, ô kim ngay tại trong tay của ta, các ngươi có bản lãnh gì, liền cứ tới đoạt. Lý Thất Dạ lời nói này đến 10 phần tùy ý, nhưng, là trực tiếp như vậy sáng tỏ, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều tâm lĩnh thần hội, muốn khai chiến. Mọi người cũng đều biết, đây là muốn động thủ. Nếu Lý Huynh nói như vậy, vậy chúng ta là cung kính không bằng tuân mệnh. Biên Độ Tam Đao đã sớm là chờ lấy một cái cơ hội như vậy, Tá Pha cũng lư, hắn chậm chậm nói ra, Lý Huynh muốn cùng chúng ta một trận chiến, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng là được. Nói liền ôm quyền, Biên Độ Tam Đao đã sớm là hy vọng như vậy, đối với hắn mà nói. Nếu như không bỏ ra bất kỳ đại giới có thể được đến ô kim, đó là không còn gì tốt hơn, cho nên, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là trực tiếp đoạt là được. Chỉ bất quá, Biên Độ Tam Đao vẫn có chút cố kỵ thân phận của mình mà thôi, dù sao bọn hắn Biên Độ Thế Gia chính là Phật Đà Thánh Địa Đại Thế Gia, cũng là Hắc Một Nhai đệ nhất Đại Thế Gia, chấp chưởng Hắc Một Nhai thời đại này đến thời đại khác. Nếu như nói, một lời không hợp liền động thủ cướp bóc Lý Thất Dạ ô kim, nói ra, bao nhiêu sẽ cho người chế giễu bọn hắn thế gia, để bọn hắn Biên Độ Thế Gia bị người lên án. Bây giờ lại là Lý Thất Dạ tự mình mở miệng, để cho bọn họ tới đoạt trong tay hắn ô kim. Khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy đằng sau, vậy liền trở nên không giống với lúc trước. Đây cũng không phải là bởi vì hắn Biên Độ Tam Đao ham ô kim mới động thủ cướp bóc, mà là Lý Thất Dạ tự tìm đường chết. Cho nên, khi Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, đối với Biên Độ Tam Đao tới nói, đó là chuyện cầu cũng không được. Hai người các ngươi cùng lên đi. Lý Thất Dạ nhìn Biên Độ Tam Đao một chút, nhàn nhạt nói ra, từng bước đến đuổi, lãng phí tay chân, hai người các ngươi ta cùng một chỗ đuổi. Lý Thất Dạ lời nói tùy ý nói ra này, lập tức để Đông Mang Cuồng Thiếu là giận đến cực điểm, lập tức lửa giận bão táp, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hai mắt cũng không khỏi phun ra lửa giận tới. Đối với Đông Mang Cuồng Đao mà nói, hắn từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng có nhận qua như vậy khinh thị. Nếu như nói, bị một cái đại giáo lão tổ, hạng người vô địch khinh thị thì cũng thôi đi, dù sao đối phương đích thật là có thực lực như vậy, có lẽ còn có thể cùng hắn một trận chiến. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối, luận đạo hạnh, còn không bằng hắn, vậy mà xem hắn không có gì, cái này có thể không để cho Đông Mang Cuồng Thiếu vì đó cùng nộ đâu. Xem ra, ngươi là đối với thực lực của mình là lòng tin 10 phần. Lúc này, Đông Mang Cuồng Thiếu cũng không còn xưng hô đạo hữu, hai mắt mãnh liệt, như đao. Thẳng chém về phía Lý Thất Dạ, vẫn luôn là như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Đông Mang Cuồng Thiếu mãnh liệt, không khỏi tay đè chui đao, quát khẽ nói, thật là cuồng vọng tiểu tử, ta cũng phải nhìn ngươi có thế tiếp ta vài đao, không, hẳn là ngươi tự hỏi, có thế tiếp ta mấy chiêu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta xem ra, một chiêu cũng khó khăn, cái gì, Lý Thất Dạ thuận miệng mà nói này. Lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó một mảnh xôn xao. Đừng nói là biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu, chính là ở đây không ít tu sĩ cường giả, thiên tài trẻ tuổi, cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lời này cũng không tránh khỏi thật ngông cuồng đi, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Có tuổi trẻ thiên tài liền không khỏi gầm thét một tiếng, cường giả tuổi trẻ cũng không khỏi hừ lạnh nói, họ Lý lấy ở đâu tự tin, cũng dám nói một chiêu chém biên độ tam đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu, thứ không biết chết sống, đây là tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ tu sĩ vì đó phẫn nộ, bởi vì có không ít thiên tài trẻ tuổi từng cùng Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao luận bàn qua, có không ít người thậm chí là thảm bại tại Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao trong tay. Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù thảm bại tại Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao trong tay, nhưng, có thể cùng biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu một trận chiến, chính là một loại vinh hạnh. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám nói một chiêu chém Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, lời này không chỉ có là làm nhục Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, cũng là tương đương làm nhục bọn hắn những người đã từng thua ở Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao này. Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cùng Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao là cùng chung mối thù. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.